Siêu quậy trường KVK, chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thách đấu với quỷ nữ. Lời thách đấu. Sandy, Kyumin, Mika đang rảo bước đi trong khuôn viên trường KVK nói chuyện vui vẻ mặc cho những ánh mắt nhìn bộ ba này ca chớp mắt luôn. Này, có thấy ba tên kia đâu ca? Mika hỏi. Hình như ở sân bóng rổ thì phải. Sáng nay Kunham bảo với tôi là có buổi tập mà. Kyumin cười, tay chỉ về phía nhà thi đấu. Qua đó đi, Mika nói. Được đó, chắc hát anh Ryan cũng ở đó ha. Qua luôn thôi. Nói xong Sandy lôi tuột luôn hai cô bạn mình đi. Tại sân bóng rổ, mọi người đang tập cực kỳ hăng say. Hăng say tới mức ca thằng nào dám nghỉ dù rất mệt. Thở ca ra hơi. Vì sao ư? Vì ba nhân vật chủ chốt của đội bóng. Choi Kunham, đội trưởng, trung phong, Quali Kevin, hậu vệ ghi điểm, Otohara Zen, hậu vệ dẫn bóng, vẫn tập như trâu như bò thì có cho tiền bọn kia cũng chẳng dám nghỉ luôn chứ sao? Vì sao ba con người ấy ca nghỉ ư? Vì họ mà nghỉ thì sẽ chết với mấy nhỏ mồm đang há hốc chảy cả nước dãi. Mắt hình trái tim nhìn bọn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kia thì tụi hắn có chết vì kiệt sức còn hơn là chết vì bị gái đề. Vì vậy mà quyết tâm ca nghỉ. Vậy đó, hát người phải, là phải, cái thằng mồm cá ngão nào đi loan tin cho bọn nó biết hôm nay đội bóng rổ tập để bon con trai cả trong trường đến ngoài trường tới bu kín cả cái sân. Bóng rổ này à, nhưng chẳng biết tụi hắn đã tu bao nhiêu kiếp mà lại may nắm đến thế nữa. Khi cả đội bóng đang muốn là tới nơi thì tụi nó đến. Kunham ơi, tiếng gọi của Kyumin lanh lảnh vang lên ở của phòng tập. Nở nụ cười rõ dễ thương với Kunham. Kyumin vẫy vẫy tay. Vèo âu âu âu âu. Một cái bóng từ trong sân tập chạy dẹt ra chỗ Kyumin đang đứng với vận tốc ánh sáng và ôm chầm lấy Kyumin trước mặt bàn dân thiên hạ một cách ca thể nào âu. Yếm hơn, may quá, em tới rồi. Anh nhớ em phát điên luôn. Vâng, Kunham nhà ta chính là cái bóng đó và đang ôm Kyumin cực kỳ thắm thiết trước những khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của mấy nhỏ kia. Một Kunham luôn điềm tĩnh, ít nói, lạnh lùng trước mặt mọi người và ca bao hát làm gì quá đáng trước mặt ai vậy mà hát thản nhiên ôm cô bạn gái dễ thương trước mặt mấy nhỏ đó thì cũng đủ hiểu được rằng Kunham nhà ta hát sợ mấy nhỏ đấy như thế nào. Kunham sao vậy? Kyumin đỏ mặt vì lần đầu tiên thấy Kunham thể hiện tình cảm trước mặt đông người như thế. Mika ơi! Cứu! Zen cũng chạy vèo tới nắm tay Mika từ lúc nào thảm thiết kêu. Sao vậy? Mặt tái mét cả da rồi. Cảm hả? Mika lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Zen. Lo lắng hỏi. Hai người này bị sao vậy? Cứ như bị ma nhập vào ý, Sandy đứng nhìn hai cặp đang ngậm ngùi với nhau mà sởn da gà. Ma ca sợ tụi này thì thôi à, vì mấy nhỏ kia kìa. Kevin mệt mỏi bước tới ngồi phịch cái ngay cạnh chỗ Sandy đứng tay chỉ về phía mấy đứa con gái đang nhìn bọn nó tóe lửa. X, nhìn gì mà ghê quá vậy? Mấy nhỏ đó làm sao vậy? Sandy nhăn mặt, đừng nhắc nữa. Nhìn tụi ấy là tôi muốn đập đầu vào tường chết phứt đi cho rồi. Chỉ tại mấy nhỏ đó mà tụi này tập liền 4 tiếng đồng hồ ca được nghỉ gì đấy. Zen ôm đầu nói như muốn khóc. Cái gì? Tập 4 tiếng liền á, ba đứa tụi nó há hốc mồm luôn. Chậc, đẹp cũng là một cái tội. Kevin tặc lưỡi, thờ ơ nói. Ghê quá, cái đồ từ sướng. Sandy nhìn Kevin tự khen mình mà ghê rợn. Tới rồi, biết ngay mà, Kunham ngao ngán nhìn ba bóng người bước tới đây sợ hãi. Chờ thật, Kevin thở dài, hai, trước sau gì cũng vậy thôi. Zen ngán ngẩm, Sandy, Mika, Kyumin nhìn ba Zen cũng thấy nản. Lúc đầu thì hoảng hốt như gặp ma hát thì mặt ba thằng nhìn chán nản như kiểu vừa bị mất cắp cái gì ý. Nhưng rồi bọn nó cũng nhanh chóng hiểu ra khi thấy ba nhỏ nhìn mặt cực kỳ baby. Khá xinh bước tới mà mặt ba tên cứ càng ngày càng tối sầm lại và cũng chẳng biết từ lúc nào mà ba tên đã đứng phía sau ba đứa tụi nó một cách hiển nhiên. Mà như là ngẫu nhiên vậy. Xin chào, Ba nhỏ lạ mặt bước tới nở nụ cười tươi chào tụi nó rất thân thiện. Quen biết chi mà chào. Sandy nhăn mặt, nó lại bắt đầu xù lông nhím rồi đấy. Nó là nó rất ghét mấy loại con gái. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Nó chơi với rất nhiều loại người tốt có. Xấu càng nhiều ở Việt Nam rồi nên nhìn qua là biết mấy nhỏ này chẳng có chút thiện cảm nào với bọn nó cả. Nụ cười cực kỳ giả tạo. Anh Kevin, anh tập chắc mệt lắm rồi. Uống chút nước đi nè. Nhỏ tóc dài màu nâu ép thẳng để mái bằng cười tươi đưa cho Kevin chai nước mát. Dạ, hiện tại bạn Kevin nhà ta đang ngồi bệt dưới sàn. Phía sau Sandy, Sandy lấy chai nước từ tay nhỏ uống ực một hơi hết luôn nửa chai. Cũng cười rõ tươi lại với nhỏ trả chai nước nói. Rồi đó, cảm ơn, cô, nhỏ đó giận tím mặt. Này cô, quá đáng rồi nha, tụi này ca hề gây sự với cô nha. Nhỏ tóc dài xoăn tít nhìn Sandy bằng ánh mắt khó chịu. Hờ, thế làm gì được tụi này nào? Ca thấy anh Cunham và Jen có người yêu rồi hay sao mà mấy người cứ bám lấy họ như mấy con đỉa vậy? Đồ chơ chẽn, Sandy vênh mặt nói. Cô tình nhẫn mãnh hai từ cuối. Rồi Sandy, đừng chọc tức ba nhỏ đó nữa. Mấy cô là ai vậy? Mika can Sandy rồi quay sang hỏi mấy nhỏ đó. Mika hiểu quá rõ Sandy mà. Sandy cứ thấy ngứa mắt là càng chọc mà phải chọc tới lúc cho mấy nhỏ đó uất chết luôn cơ nên vì vậy mà hay gây họa vào người lắm. Hana Osakawa, học sinh siêu giỏi của trường Nagai 1. Xinh đẹp, kiều diễm, tài giỏi, nhỏ tóc dài ép, mái bằng nử một nụ cười tự tin xòe váy cúi chào Kevin làm Kevin đang uống nước phun hết cả ra. Yukiko Hanashi học sinh siêu giỏi trường Nagai 1. Quyến rũ, kiêu sa, thông minh, nhỏ tóc dài xoăn tít như mì tôm nói. Nháy mắt nhìn Cunham làm anh tí thì ngã. Mặt cứ tối mịt lại. Kiri Kenji Nasawa, học sinh siêu giỏi của Nagai 1. Nóng bỏng, rạng ngời, đa tài, nhỏ tóc đen dài. Cắt tầng nhìn Jen âu yếm khiến Jen hãi hùng. Hổ mồ hôi hột liên tục nép sau Mika để tránh ánh má của nhỏ đó. Muốn ói quá, Mika cho xin cái chậu đi. Sandy bụng miệng, nhăn mặt nhăn mũi nhìn tụi kia ghê tởm. Này, ý gì vậy? Nhỏ Kiri khó chịu, chả biết nữa. Mấy cô thông minh, tài giỏi, đa tài mà tự biết tự hiểu đi. Sandy nhún vai, khuôn mặt tỏ ra cực bất cần. Được cô ngon lắm vậy dám đấu với tụi này ca. Nếu tụi này thắng thì ba cô thì phải biến xa khỏi anh Kevin. Anh Cunham, anh Jen ra. Ok, nhỏ Yukiko thách đấu với tụi nó. Hay nhỉ, vậy tụi này thắng thì sao? Kyumin hất mặt, tùy mấy người, muốn sao cũng được. Yukiko cười, nụ cười đầy tự tin. Này, thôi đi, tụi tôi ca phải món hàng cho mấy cô mang ra thách đấu. Yukiko, Kiri, Hana tui này chẳng có bất cứ tình cảm gì với ba người cả. Dẹp đi, Cunham nhăn mặt, khó chịu nói. Anh, Yukiko với mấy nhỏ kia nhìn Cunham. Kevin, Jen sững người, ca nói được gì? Trước loa dù là ba người khá lạnh lùng nhưng với con gái cả ba người cũng chưa bao hát tuyên bố một lời từ chối tình cảm của ai thẳng thừng nào với ba đứa tới. Như vậy cả. Cạo đầu bôi vôi nha. Sandy nhìn tụi đấy cười đều. Ba nhỏ này tóc đều dài quá vai cả. Nếu cắt mới tuyệt à, Sandy nhà ta độc ác thật. Cô, Hana trừng mắt nhìn Sandy. Ha, sợ rồi hả? Mấy cô ca dám. Sandu cười đắc chí. Được, chơi thì chơi. Yukiko hất mặt đồng ý, vậy tôi cũng đồng ý. Mika nói. Bước lên nhìn thẳng mặt bọn đấy bằng ánh mắt quyết đoán khiến cho ba nhỏ cả ít nhiều thấy sợ hãi ánh mắt đó. Mika à, Jen nhìn Mika ca hiểu. Bình thường Mika đâu phải là người ưa mấy cái trò thách đấu vớ vẩn này đâu. Hi hi, Mika mà ca phản đối thì tôi cũng chẳng có lý do gì từ chối nhỉ. Tham gia thôi, vui ghê, Kyumin che miệng cười khúc khích. Kyumin, Cunham nhìn Kyumin nhíu mày. Được rồi mà Cunham, ca sao đâu, tin em đi, em tuyệt đối ca giao anh cho ai đâu. Kyumin cười hiền, tay uốt nhẹ lên má Cunham. Hai, được rồi, Kunham thở dài, hôn nhẹ lên tay Kiêu Min. Lúc đấy tay Mika cũng nắm chặt lấy tay Zen. Zen hơi ngạc nhiên trước hành động tự nguyện đó của Mika nhưng rồi cũng hiểu được ý của Mika. Khẽ mỉm cười, nhìn Mika trìu mến cánh tay Zen siết chặt tay Mika hơn như muốn nói với Mika rằng. Hiểu rồi, cố lên nhé. Quanh đó toàn một màu hồng bao phủ khắp xung quanh hai cặp đôi này khiến cho một số người nhìn bất lực. Một số người khác thì tức tới nghẹn cổ nhưng ca làm gì được. Ok, vậy mấy cô đồng ý rồi nhé. Yukiko khó chịu nhìn tụi kia. Lên tiếng phá tan khung cảnh tình tứ kia. Ok, Mika, Kiêu Min gật đầu chắc chắn. Khoan, tiếng Sandy vang lên. Sao vậy Sandy? Kiêu Min quay lại hỏi. Nếu nói như vậy thì Kunham với Kiêu Min. Zen với Mika là một cặp vậy ca dưng tôi lại phải cặp với cái tên Kevin này à? Mấy người yêu nhau thì ca nói làm gì đằng này tôi với tên này ở cùng nhau nam bộ thì có mà uýnh nhau luôn à. Sandy nhăn mặt chỉ về phía cái tên Kevin đang ngồi ung dung nghe nhạc uống nước mát nghỉ ngơi dưới chân mình. Vậy cô với anh Kevin ca phải là ân yêu của nhau sao? Hannah dò hỏi, nhìn Kevin cực đều, yêu cái quái gì mà yêu? Điên ơ, Sandy, cô ta ca thương tiếc. Ok tốt. Vậy anh Kevin sẽ là của tôi. Hanaka thèm quan tâm tới lời mắng mỏ của Sandy. Chạy tới ôm Kevin cười hạnh phúc. Oái, cô làm cái quái gì vậy? Kevin đang ngồi nghe nhạc bị cô ta bất ngờ ôm khiến cho giật cả mình. Hi hi, anh Kevin từ hát em sẽ là của anh mãi mãi. Em yêu anh Kevin. Hana cười sung sướng nói. Cô là của tôi. Ok, nhưng tôi ca phải là của cô biến. Kevin nhìn cô ta nở nụ cười nửa miệng rồi buông câu nói lạnh lùng hất tay cô ta ra khỏi mình. Hannah bị Kevin phũ phàng vậy ca dám nói năng gì chỉ nhìn Kevin chăm chăm mà ca nói được gì cả. Ha ha, được rồi, mấy đứa bình tĩnh đi. Ryan bước tới, cười tươi vỗ vai Kevin. Anh ở đâu chui ra vậy? Sandy nhíu mày nhìn ông anh trai mình chẳng biết từ đâu nhảy ra. Ha ha. Anh đứng coi nãy hát mà. Ở trên kia thôi. Anh đâu có muốn như ba thằng này đâu. Ryan cười cười. Lee Ryan. Ôi, đúng là anh Lee Ryan rồi. Ba nhỏ kia ấp a ấp úng chỉ mặt anh Ryan rồi tíu ta tíu tít hết ầm cả lên. Xì, nhìn thấy trai đẹp là mắt cứ tít hết cả lên. Sandy khinh khỉnh. Hừ, cô thì biết cái quái gì chứ. Anh Ryan là hội trưởng hội học sinh huyền thoại của trường Nagai 1 đấy. Kiri hất mặt tự đắc. Thì anh ấy cũng là hội trưởng hội học sinh huyền thoại của KVK mà. Đần vậy, Mika lạnh lùng nói. Đần cũng ca đúng. Phải là ngu chứ. Nói cho cô hay Sandy chính là em gái ruột của anh Ryan đấy. Kiêu Min đầy thông cảm nhìn bọn kia. Ca thể nào? Ba nhỏ kia ca tin. Chợt. Ca thể cái đầu cô ý. Nhìn kỹ coi có giống nhau ca. Sandy tức giận đi tới kéo tay ông anh lại đứng cạnh mình. Ha ha. Được rồi Sandy. Em đừng chọc tức họ nữa. Ryan cười hiền. Xoa đầu cô em gái nhỏ. Chợt. Coi như nể anh đó. Sandy tặc lưỡi. Nhúm vai bỏ qua cho mấy nhỏ đó. Nhưng vẫn ca quên quay lại tặng cho mấy nhỏ kia cái nhìn đều làm tụi nó giận tím mặt mà ca nói được câu nào. Sandy, anh nghĩ là trò chơi này em nên tham gia đó. Ryan nở nụ cười đầy ẩn ý, vì sao ạ? Sandy nghiêng đầu ca hiểu. Ha, anh nghĩ là Lee Sandy thì sẽ ca bao hát bỏ một cuộc vui chỉ một lý do ca cần thiết nào đó đâu. Lại giúp được Kiêu Min với Mika nữa à? Mà anh thấy đằng nào em với Kevin cũng đã bị gắn ghét rồi thì cứ kệ đi. Hai đứa chơi với nhau là bạn mà cũng chẳng mất gì hơn nữa. Ryan tiến lại gần tai nó khẽ nói thầm. Chẳng phải em ghét mấy nhỏ đó sao? Hãy dạy cho chúng một bài học đi. Rồi khẽ mỉm cười khoái chi. Ờ, cũng phải ha. Sandy ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng ậm ừ, ha. Trừ phi là em sợ thua ba cô gái này và từ bỏ họ Ly. Ryan cười và thấy rõ một điều là ông anh yêu. Quái, này đang kích em gái mình. Xì, anh lại coi thường em gái anh rồi. Được thôi, tham gia thì tham gia. Sợ gì, Sandy đã bị ông anh dụ vào chồng một cách ngon ơ mà chẳng tốn mấy công sức. Này, cô đang biết mình nói cái quái gì ca vậy? Kevin nhíu mày nhìn Sandy đang hừng hực khí thế. Xùi, ca chết được đâu mà phải lo. Này, ba cô kia, tôi đồng ý tham gia. Sandy phẩy tay rồi quay lại nói với ba nhỏ kia. Hừ, được rồi. Vậy ngày mai tụi này đợi ba cô ở khu công viên giải trí. Tạm biệt, Yukiko khó chịu nói rồi cũng hai nhỏ bạn ngúng nguẩy bỏ đi. Blue, Leo, Sandy tinh nghịch lè lưỡi trêu tức ba nhỏ đó. Phù, đi thôi, quải quá, Gen thở hắt ra, chán nản tựa cầm vào vai Mika. Gớm, ba nhỏ đó có gì đâu mà sợ ghê vậy. Mika nhíu mày, ba người thật là bó tay. Đồng ý với ba nhỏ đó làm gì cơ chứ? Cunham lo lắng nói. Sao vậy? Ba nhỏ đó có gì mà làm mấy anh ớn dữ vậy? Nhìn cũng xinh đẹp đó chứ. Kiều Min nghiêng đầu nhìn Cunham. Đúng là tài sắc bẹn toàn nhưng ba nhỏ đó là loại cực kỳ nham hiểm. Độc ác và tàn nhẫn. Ba Nero đó ca dùng trí thông minh của mình vào để làm những việc tốt đâu mà dùng nó để lật đổ. Lợi dụng. Làm nhục người khác để chiếm đoạt những thứ mà mình muốn. Kevin chán nản nói. Ồ, thú vị à nha. Sandy xoa xoa cầm thốt lên. Đúng là thú vị thật. Kiều Min gật đầu đồng tình với Sandy. Hì, có trò vui rồi. Mika nở nụ cười nửa miệng đầy thích thú. Dường như lời nói của Kevin ca làm ba cô gái nhà ta nao núng mà còn ngược lại kích thích thêm phần thích thú cho cả ba người. Từ ánh mắt, gương mặt, nụ cười đều vẽ nên một sự hứng khởi. Khoái chí là thường báo hiệu cho một cuộc chơi dài của những cái đầu thông minh siêu việt. Và có một điều rằng, ta cứ ngưỡng tưởng rằng Sandy, Mika, Kiều Min đang đối đầu và tự đưa mình vào một cái bẫy lớn nhưng thực chất ai mới là người đang phải đối đầu với thương đau thì cũng chưa rõ. Và quỷ nữ thật sự là ai trong những cô gái kia thì cũng chưa biết hết được đâu. Cách chương.